Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Tần Phong trung cực con bài chưa lật. Độc Giác Thành, Thiên Lao, trong lòng đất 100 tầng. Các ngươi đám này đi theo Tyrese ngu xuẩn, nói cho các ngươi biết, Remy Quốc Vương đã sử dụng Thiên Cung hộ thành đại trận chặn Hắc Giác nhất tộc tiến công. Trận này vương vị tranh đoạt chiến, chúng ta thắng chắc. Ở trong nhà giam, đảm nhiệm Thiên Lao ngục trưởng một vị truyền kỳ boss vênh váo hống hách cười nói. Mới vừa đánh một trận, vị này ngục trưởng cũng là nhìn kinh tâm động phách. Hiện thực vị kia ly 55 cấp mạo hiểm già, một mình đấu giết chết thân là hạ vị thần minh Phong Khôi hầu tước Aronda, sau đó đột nhiên nhô ra một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc thần duệ thất thải độc giác thú bộ tộc. Lại tiếp sau đó, đại chiến mở ra, nghe đồn bị phong ấn ở Thánh Tuyền Sơn mạch Hắc Giác bộ tộc không giải thích được đột nhiên hàng lâm, cũng chống đỡ Tyrese công chúa, kém chút tiêu diệt hết quốc vương chúng thần rõ ràng. May mà, sau cùng, Thomery quốc vương vận dụng Hắc Sắc quyển trục, cũng khởi động có thể nói vô địch Thiên Cung hộ thành đại trận. Lúc này mới một lần hành động kiên định thắng cuộc. À, Thomery tay sai, người liền xác định như vậy. Tyrese điện hạ công không vào Thánh Giác Thành. Một gã mang theo xiềng xích, thực lực bị phong ấn vì truyền kỳ boss tù phạm cười lạnh nói. Hanh, tên kia Thiên Lao ngục trưởng lạnh rên một tiếng. Có Thiên Cung hộ tống đại trận, 14 ở, trừ phi chủ thần hàng lâm, mạnh mẽ xông vào trong thành, hủy diệt 18 tọa Thiên Cung tháp, bằng không ngoài thành đại quân căn bản là không có cách tiến nhập. Nói, Thiên Lao ngục trưởng nhìn đàn bị phong ấn thực lực thần cấp tù phạm, không khỏi nghiền ngẫm cười. Làm sao, lẽ nào các ngươi muốn hủy Thiên Cung tháp, sau đó thả Tyrese công chúa đại quân vào thành? Đáng tiếc, các ngươi mặc dù là thần minh, nhưng đã bị phong ấn thực lực, mang theo kính kết, hiện tại chỉ là một đám phế vật mà thôi. Hiện tại, các ngươi cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tyrese thua trận này chiến tranh. Mà nghe ngục trưởng lời nói, đám này thần cấp tù phạm cũng không có biểu hiện ra vô cùng có vẻ tức giận. Làm thủ một vị tù phạm cũng là nhếch miệng cười. Phàm nhân, ngươi nói rất đúng, bản thần minh đang muốn đi ra ngoài, hủy diệt những cái này Thiên Cung tháp. Sát, răng rác, tiếng nói vừa dứt, tên này tù phạm trên người ầm ầm chấn động, kiên cố xiềng xích trong nháy mắt hóa thành bột phấn, mà hậu thân bên trên khí tức lần lượt tăng vọt, từ một vị truyền kỳ boss, đề thăng tới á thần boss, tăng lên nữa đến hạ vị thần minh, cuối cùng thực lực tăng lên tới thượng vị thần minh. Hôm qua ai, tạc liễu, trừ cái này vị tù phạm bên ngoài, còn lại tù phạm cũng lần lượt làm vỡ nát xiềng xích, hiển lộ vốn là thực lực. Các ngươi lúc nào nhìn trước mắt 300 vị bị phong ấn thực lực tù phạm trong nháy mắt hóa thành 300 vị thần minh. Tên kia thân là truyền kỳ boss, Thiên Lao ngục trưởng, trong nháy mắt thần sắc vô cùng hoảng sợ. Một vị thần minh, bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Huống chi 300 vị thần minh. Đi, Tyrese công chúa bên kia đã truyền đến tin tức, chúng ta lập tức động thủ, hủy diệt những cái này Thiên Cung tháp. Cầm đầu thần minh vung tay lên, sau đó hết thảy thần minh trực tiếp đụng nát quân môn. Từ đó đi ra, thuận tiện đập chết ngục trưởng cùng còn lại ngục tốt, sau đó trực tiếp xông ra Thiên Lao ngục giam. Oanh, oanh, oanh, đứng ở trên tường thành Thomery quốc vương, đột nhiên nghe được trong thành nổ vang truyền đến, không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó thình lình chứng kiến, ở Thánh Giác thành Thiên Vũ phương hướng, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, những thứ này thân ảnh, tổng cộng 300 người thao túng, thực lực, toàn bộ vì thần cấp cường giả. Những thứ này là thiên bảo đệ 10 không tầng tù phạm. Làm sao có thể chứng kiến cái này 300 danh thần minh? Thomery nhất thời kinh hãi. Hắn chính là nhớ rõ, từ mình dùng Hoàng Ngọc Thần Long ban thưởng độc dược, đã sớm phong ấn đám này thần linh thực lực, đưa bọn họ nhốt ở trong địa lao. Làm sao lúc này toàn bộ trốn thoát, hơn nữa hoàn toàn khôi phục thực lực? Không tốt, những người này muốn hủy hoại Thiên Cung Tháp, nhanh đi ngăn cản bọn họ. Thomery bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cái trán lập tức sợ ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như Thiên Cung Tháp vừa bị hủy, ngoài thành hơn 800 vị thần minh vọt vào, vậy cũng toàn bộ liền xong đời. Hanh, hanh, hanh, hanh, trên tường thành 150 vị thần minh cũng liều mạng hướng thiên lao phương hướng phóng đi. Huyễn ảnh quân đoàn, cũng trong lúc đó, Thomery trong tay lần nữa bóp nát một tấm hắc sắc quyển trục. Trong tay vào bắn ra một đạo hắc quang bao phủ cái này 150 vị thần minh. Sau đó sau một khắc, liền lần nữa lại phỏng chế ra 150 vị thần minh. Như vậy, cũng liền có 300 vị thần minh dùng để đối địch. Bất quá, vẫn là chậm một bước, Thiên Cung Tháp tuy là phảng phất cao thần kỳ, nhưng ở 300 vị thần linh dưới sự vây công, vẫn như cũ yếu ớt giống như một trang giấy giống nhau. Làm Thomery thuộc hạ lúc chạy đến, đệ nhất đống Thiên Cung Tháp đã bị ầm ầm phá hủy. Thánh giác thành quang cháo nhan sắc cũng chợt ảm đạm rồi một phần. Ân, lúc này, Thiên Cung hộ thành đại trận phòng ngự đẳng cấp đã hạ xuống trung vị thần minh cấp bậc, cũng tức là thượng vị thần minh đã có thể đối với đại trận tạo thành thương tổn. Rầm rầm rầm, oanh, kế tiếp, ở mới từ trong ngục giam trốn ra được cái này 300 vị thần linh cuồng oanh nát vụn tạc dưới. Một cái nhà tiếp một cái nhà Thiên Cung Tháp bị phá hủy. Thánh giác trên thành trống không quang cháo nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Nguyên bản bền chắc không thể gảy Thiên Cung hộ thành đại trận phòng ngự đẳng cấp đã vừa đầu hàng lại rơi nữa. Cuối cùng liền phổ thông boss đơn vị đều có thể đối với tòa đại trận này tạo thành thương tổn. Oanh, oanh, oanh, ngoài thành hắc giác nhất tộc 800 vị thần minh, cộng thêm 150 vạn hắc giác boss nhóm, cũng đồng thời xuất thủ, hướng về phía quang cháo một hồi điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, vô số thương tổn chữ số ở quang cháo bên trên bắn ra ngoài. Ầm ầm, mà ở hắc giác bộ tộc cuồng bạo phát ra dưới, cái này một tòa đại trận rốt cục kiên trì không phải quá mấy phút, liền bị đánh ra khỏi một cái cự đại nứt ra. 150 vạn hắc giác đại quân từ nứt ra bay vọt mà ra, xông vào thành trì ở giữa. Làm sao có thể, làm sao có thể, nhìn hung 770 trào mà đến hắc giác đại quân, nhất là cái kia 800 vị kinh khủng hắc giác nhất tộc thần minh. Nguyên bản vẫn còn cực độ trong hưng phấn thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá gương mặt mộng bức. Tình hình của chiến trường biến hóa cũng quá nhanh a, còn lại anh lần quốc hoàng gia lão Jock Germany quốc chiến xa, Bismarck, Hàn Quốc Hai Kim Su-chun, Ấn Quốc Khổng Tước Seruk các loại đại hội trưởng, sắc mặt cũng giống ăn phải con ruồi giống nhau xấu xí. Bọn họ tuy là tọa ủng 5 ức người chơi, nhưng cũng không thể là 800 vị thần linh đối thủ a. Một trận chiến này, theo 800 vị thần minh sát nhập trong thành, kết cục đã định trước. Bọn họ mới vừa rồi còn đang giễu cợt hoa hạ người chơi bởi vì đứng sai đội, cũng bị đuổi ra khỏi nhà, triệt để khu trục ra độc giác vương quốc. Mà tình huống hiện tại là chính bọn nó đứng sai đội, tương lai cũng bị khu trục ra độc giác vương quốc. Sao mà châm chọc, nhanh, nhanh bảo hộ thiên thần Evil. Hắn là sở hữu thần vực chiếc nhẫn siêu cấp đặc quyền tài khoản, nhất định phải bảo hộ. Evil an toàn, quyết không thể để hắn chết rơi. Lúc này, thiên thần Arthur cũng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối với một bên đội viên phân phó nói, ân, nếu như đội viên chủ lực rơi hai cấp nói, đây chính là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhất là Evil loại này siêu cấp tài khoản. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, một đôi lạnh như băng tựa như thợ săn một dạp ánh mắt đã theo dõi thiên thần công hội nơi đây, chính là mới vừa rồi nhảy vào trong thành Tần Phong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.